Mây bay qua trời, em qua tim tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Trời tối hồi lâu, Trung Nam hàng không trong phòng hội nghị. Vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hoạt động, duy tu, thị trường tam đại hệ thống hoàn thành công tác kế hoạch hội báo. Thẳng đến cung ứng hệ thống giám đốc đều lên tiếng kết thúc. Ngồi ở bàn dài thủ vị Cố Nam Đình chỉ là hơi cúi đầu. Trầm tư, làm đại lý trợ lý. Cánh rừng kế đem hắn trầm mặc lý giải vì đối đệ nhất quý công trạng trượt xuống bất mãn. Hắn giải thích nói, Cố Tổng, đệ nhất quý là hàng không mùa ế hàng. Công trạng trượt xuống tương đối trọng đại là bình thường hiện tượng. Dựa theo năm rồi truyền thống, đệ nhị quý sẽ có điều ấm lại. Mà thị trường bộ cũng đã căn cứ đạm chuyển vượng trong lúc chỗ ngồi thả xuống cùng phiếu giới chiết khấu có điều an bài. Cánh rừng kế nói được không sai. Nghiệp nội có tương ứng số liệu phân tích, chứng minh đệ tứ quý cùng đệ nhất quý là hàng không mùa ế hàng. Trong lúc này lỗ lã xác suất rất lớn. Nhưng là, Cố Nam Đình ngẩng đầu. Mặt mày bình tĩnh, năm nay chịu du giới hạ ngã cùng Tết âm lịch nghỉ dài hạn kéo. Du lịch khách nguyên rõ ràng chướng phù. Theo ta được biết, hải hàng năm trước đệ tứ quý cùng năm nay đệ nhất quý đã thực hiện lợi nhuận. So sánh với dưới, Trung Nam hàng không lại ở lỗ vốn kinh doanh. Còn có thể nói là truyền thống đạm mua thịnh vượng tạo thành sao? Cánh rừng kế cùng tứ đại hệ thống người phụ trách đều là ngẩn ra. Cố Nam Đình lại cười. Đương nhiên, chúng ta vận lực cung cấp cũng hoàn toàn không chiếm ưu thế. Cứ việc trước mắt quốc nội hàng không thị trường vận lực căn bản là cung quá mức cầu. Nhưng chịu chung cao cấp khách nguyên nhu cầu ảnh hưởng. Chúng ta vẫn là thiếu phi cơ. Thị trường bộ người phụ trách băn khoăn là mua phi cơ là danh tác. Hơn nữa nếu tân đặt hàng phi cơ, muốn nhanh chóng bắt được cơ vị cũng không phải một việc dễ dàng. Cánh rừng kế bổ sung, nghe nói hải hàng đặt hàng truyền thống 737 đến 800 phi cơ. Cũng chỉ có đến 2011 năm cơ vị. Cố Nam Đình đối này sớm có hiểu biết. Quốc nội hàng không thị trường xác thật xuất hiện tổng sản lượng cùng kết cấu quá thừa hiện tượng. Nhưng mới phát hàng không công ty, cùng với giống chúng ta giống nhau, vì ứng đối bình thường ngành sản xuất cạnh tranh, trang bị thêm tân phục vụ, chiếm lĩnh tân đường hàng không công ty vẫn là thiếu phi cơ. Này đối phi cơ chế tạo thương mà nói cũng là cơ hội. Bọn họ sẽ không ngừng đề cao sản lượng, làm hàng không công ty nhanh chóng bắt được phi cơ, đến nỗi cơ vị. Mặc dù phải chờ tới 2013 năm, cũng phải đi xếp hàng, nếu không chờ người khác sấn du giới đi thấp, hoặc là hoàng kim kỳ nghỉ khi tăng lớn vận lực thả xuống. Chúng ta liền mất đi cạnh tranh lực, đây là Cố Nam Đình nhậm phó tổng tới nay, lần đầu nhằm vào công ty phát triển triệu khai hội nghị. Hắn lấy hải hàng đệ nhất quý công trạng nghi ngờ truyền thống mùa ế hàng lỗ lã hoạt động hiện tượng. Lại đối công ty kế tiếp trang bị thêm tân phục vụ. Chiếm lĩnh tân đường hàng không. Tiến cử tân phi cơ. Tăng lên cạnh tranh lực phát triển đưa ra phương hướng. Lệnh đang ngồi giám đốc không thể nào cãi lại. Cuối cùng Cố Nam Đình lại nói. Dù giới hạ ngã lệnh phiếu giới trình độ rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn cải thiện. Nhưng chúng ta không thể bởi vì phiếu giới thấp, liền rơi chậm lại phục vụ chất lượng. Tỉ như cơ cống phẩm, ăn uống phẩm, muốn làm sắp tới cải thiện trọng điểm. Tục ngữ nói, lãnh đạo vừa động miệng, cấp dưới chạy gãy chân. Hội nghị sau khi chấm dứt, hoạt động hệ thống suốt đêm chế định huấn luyện kế hoạch. Lấy đề cao cơ thượng, mặt đất phục vụ chất lượng, duy tu hệ thống cũng bắt đầu vì tiến cử tân phi cơ cùng chiếm lĩnh tân đường hàng không làm chuẩn bị. Thương nghị đường hàng không giữ gìn công việc, thị trường hệ thống càng không dám chậm trễ. Quảng cáo trung tâm lập tức hành động lên, bảo đảm đệ nhị quý cùng đệ tam quý quảng cáo phối hợp đúng chỗ. Nhất vội không gì hơn cung ứng hệ thống. Bởi vì Cố Nam Đình cố ý cường điệu cải thiện cơ cống phẩm cùng ăn uống phẩm. Hơn nữa tan họp sau, hắn còn tự mình đi ăn uống trung tâm. Thí nếm cung ứng cấp lữ khách ăn uống phẩm. Quả nhiên như Trình Tiêu nói như vậy. Cơ cơm rất khó ăn. Cố Nam Đình từ nếm đệ nhất khẩu khởi. Thần sắc liền thay đổi. Ăn uống trung tâm giám đốc thấy hắn nhíu mày. Thẳng mặt hãn. Cố Tổng, hiện tại vé máy bay giá cả rất thấp. Có công ty thậm chí hủy bỏ miễn phí cơm thực cung ứng. Hắn ý ngoài lời. Trung Nam hàng không có thể cung cấp miễn phí cơm thực đã không tồi. Chỗ nào còn có thể chiếu cố cơm thực phẩm chất. Nhưng hắn đã quên. Mặc dù phiếu giới hạ điều. Công ty lợi nhuận rơi chậm lại. Ăn uống trung tâm nguyệt. Ủy. Niên độ phí dụng dự toán chính là một phân tiền đều không có thiếu. Quả nhiên. Một lời của hắn thốt ra. Nguyên bản chỉ là sắc mặt có chút trầm Cố Nam Đình không hề trầm mặc. Ngữ khí nghiêm khắc mà nói. Nếu còn ở cung cấp cơm thực. Nên bảo đảm chất lượng. Cùng với qua loa cho xong. Không bằng hủy bỏ cơm thực cung ứng. Làm vé máy bay giá cả có lớn hơn nữa hạ điều không gian. Làm lợi cho lữ khách. Mặt khác, hắn ánh mắt trầm lạnh mà nhìn ăn uống trung tâm giám đốc. Lữ khách tiêu tiền mua vé máy bay. Trừ bỏ là đối phương tiện giao thông lựa chọn. Càng là đối phục vụ chất lượng lựa chọn. Mà cơm thực là phục vụ một bộ phận. Không hoàn toàn là miễn phí. Hắn nói xong liền đi rồi. Lưu lại mồ hôi chảy kẹp bối ăn uống trung tâm giám đốc ở công tác gian chăm chảo cao tâm. Cánh rừng kế không đành lòng. Lại không thể không nói. Lông dê ra ở dương trên người. Liền lữ khách đều biết vé máy bay bao hàm cơm thực. Người như thế nào có thể nói là miễn phí đâu. Hắn thở dài. Nắm chặt thời gian cải thiện. Làm Cố Tổng ở trong thời gian ngắn nhất nhìn đến hiệu quả. Cách nhật buổi sáng, cánh rừng kế đem nhân sự bộ định ra niên độ thông báo tuyển dụng kế hoạch đưa đến Phó Tổng văn phòng. Tới gần tốt nghiệp quý. Đúng là thông báo tuyển dụng mùa thịnh vượng. Cố Nam Đình đối này không có dị nghị. Chỉ ở thiêm phê văn kiện khi trang bị thêm hai cái cương vị. Phó Tổng trợ lý, cùng với phi công. Đối ngoại thông báo tuyển dụng phó tổng trợ lý hiển nhiên không bằng bên trong đề bát thượng thủ mau. Nhưng hắn như vậy quyết định, chính là đối nhân sự bộ đề báo trợ lý người được chọn không hài lòng. Cánh rừng kế không dám có điều hoài nghi. Chỉ nói, ta sẽ thông chi nhân sự bộ. Đến nỗi phi công hắn nghĩ nghĩ. Nhắc nhở, căn cứ chiêu phi kế hoạch. Công ty phía trước chọn lựa học viên đưa hướng thành phố A hàng giáo. Năm nay học tập hoàn thành sẽ trở lại công ty tiếp thu cải trang máy bay hành khách huấn luyện có 6 vị. Sau đó đưa qua một phần tư liệu. Đây là 6 vị học viên hồ sơ. Cố Nam Đình lật xem hạ danh sách trang. Tầm mắt xẹt qua kia 6 cái hoàn toàn xa lạ tên. Ở thông báo tuyển dụng kế hoạch thượng viết xuống phi công thông báo tuyển dụng số lượng một danh. Vì bảo đảm phi hành đội ngũ tố chất cùng xây dựng. Hàng không công ty trừ bỏ căn cứ chiêu phi kế hoạch tiếp thu hàng giáo tốt nghiệp phi công. Công khai thông báo tuyển dụng cũng là hấp thu nhân tài phương thức chi nhất. Dưới loại tình huống này, thông báo tuyển dụng đối tượng thông thường là quân chuyển dân phi công. Bọn họ khai quá chiến đấu cơ. Phi hành kỹ thuật vượt qua thử thách. Cánh rừng kế cho rằng Cố Nam Đình là ý tứ này. Gần mà xem nhẹ một danh sau lưng nhằm vào. Không nói thêm nữa cái gì. Lúc này Trình Tiêu đã bắt được kết thúc phương khai theo xác nhận hàm. Bắt đầu căn cứ chương trình học đại cương tiến hành bổ huấn phi hành. Đãi thông qua thực tiễn phi hành khảo thí. Đem nước ngoài giấy phép đổi thành quốc nội giấy phép. Còn phải tiến hành cải trang huấn luyện. Mới có thể trở thành đại hình tuyến chính máy bay hành khách phi hành. Đến nỗi cải trang huấn luyện ở đâu ra hàng không công ty tiến hành. Liền phải xem nàng hoa lạc nhà ai. Trình Tiêu thuộc về số ít tự trả tiền học tập phi hành người. So sánh với thông qua chiêu phi trở thành phi công người. là tồn tại vào nghề nguy hiểm. Một khi không có đơn vị tiếp thu, tình cảnh sẽ thực xấu hổ. Bất quá, Hạ Chí chưa bao giờ lo lắng nàng vào nghề vấn đề. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Trung Nam hàng không mỗi 3 năm sẽ có một lần đại hình niên độ thông báo tuyển dụng. Năm nay chính trực cái này 3 năm chi kỳ. Không có ngoài ý muốn nói. Bọn họ công ty sắp tới liền sẽ tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức. Thế nào, muốn hay không cùng ta cùng nhau đầu lý lịch sơ lược thử xem. Trình Tiêu lại nói, liền hướng ngươi đem uống say ta ném cấp một cái người xa lạ. Ta cự tuyệt cùng ngươi ở cùng ra công ty cộng sự. Cái gì người xa lạ? Kia rõ ràng là một con khả năng chịu tải ngươi tương lai hắc mã hảo đi. Ngươi cũng chưa cảm tạ ta cho các ngươi sáng tạo một chỗ cơ hội đâu. Hạ Chí mở ra quở trách nàng hình thức. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử trên đời này đã không nhiều lắm thấy. Ngươi như thế nào làm được làm như không thấy. Trình Tiêu hiển nhiên không ủng hộ nàng đối Cố Nam Đình đánh giá. Ngươi khai thiên nhãn sao? Biết hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hạ Chí giống như được biết nào đó quan trọng tin tức giống nhau hưng phấn. Hắn đối với ngươi rối loạn sao? Ngươi là ngầm đồng ý. Vẫn là băm hắn tay. Trình Tiêu thưởng nàng cái đại ba trường. Ta không bị loạn ngươi thực thất vọng đúng không? Chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ có phải hay không lại đến phiên một lần? Hạ Chí vẻ mặt đáng tiếc. Hữu nghị thuyền nhỏ phiên không ngã đều là việc nhỏ. Tình yêu thuyền lớn dương buồm lên đường mới là đứng đắn. Trình Tiêu nói sang chuyện khác. Làm như có thật mà chừng nàng. Ngươi là phải đối cà phê bội tình bạc nghĩa sao? Hạ Chí cũng không thèm để ý nàng trêu chọc. Ngược lại theo nói. Hai chúng ta lẫn nhau vứt bỏ đó là thái độ bình thường. Lúc này, vốn nên ở phòng ngủ cà phê đi vào phòng khách. Ta như thế nào cảm thấy đời này cùng các ngươi hai nữ nhân bước lên cùng tao hữu nghị thuyền nhỏ là kiện thực mệnh khổ sự. Giữa Nam Hàng không thông báo tuyển dụng tin tức ở trên mạng công bố. Hạ Chí cố ý lặng lẽ đem Trình Tiêu lý lịch sơ lược phát một phần qua đi. Kết quả Trình Tiêu thế nhưng giống hiểu rõ nàng tâm tư dường như trước đó cảnh cáo. Bất động oai cân não còn có thể làm tốt bằng hữu. Hạ Chí biết rõ nàng tính tình. Không dám vọng động, chỉ dụ hoặc nói. Nghe nói Trung Nam Hàng không cơ trưởng rất tuấn tú. Trình Tiêu thực kiên trì. Lão Trình chỉ tên hải hàng. Ta không cần thiết bởi vì mấy cái không liên quan nam nhân ngỗ nghịch hắn. Hạ Chí bĩu môi, như vậy nghe cha nuôi nói. Người hiện tại đều nên gả chồng. Trình Tiêu cũng không tức giận, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Này không không ai sao, nếu không tùy thời có thể lãnh chứng. Hạ Chí ánh mắt sáng lên, Cố họ tiên sinh không phải người sao. Xem đi, khuê mật cứ như vậy kỳ thị nàng trung thân đại sự. Trình Tiêu nhanh chóng quyết định, hắn không tính. Đồng thời đánh mất nói cho Hạ Chí, Cố Nam Đình ở Trung Nam Hàng không công tác ý tưởng. Rất sợ vị kia càng thêm ra sức mà mời lợi dụ chính mình đi Trung Nam Hàng không. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trình Tiêu tiếp tục căn cứ hàng không dân dụng cục chương trình học đại cương tiến hành bổ huấn. Vì ngay sau đó thực tiễn khảo thí làm chuẩn bị, trong lúc bị mẫu thân Tiếu Phi triệu kiến một lần. Thuận tiện hội báo Hạ lão Trình chỗ trống tình cảm hiện trạng. Tiếu Phi biểu hiện ra chuyện của hắn cùng ta không quan hệ. Không có hắn, lão nương làm theo Đào Thanh như cũ thái độ. Trình Tiêu thấy nàng nét mặt tỏa sáng. Mình diễm gợi cảm như cũ. An tâm thoải mái lo chính mình vội lên. Biết được Hạ Chí to gan lớn mật mà cạnh xính Trung Nam Hàng không phó tổng trợ lý chức. Còn thông qua đầu luân thi viết, Trình Tiêu hoãn nửa ngày mới nói. Giống khiêu chiến cực hạn dường như, sống được thật kích thích. Hạ Chí ở điện thoại kia đoan nhảy dựng lên. Người cho ta nói rõ ràng. Đây là kỳ thị ta chỉ số thông minh ý tứ sao? Trình Tiêu rất là nghiêm túc hỏi nàng. Người xác định cái này chức vị. Người ứng phó đến lại đây sao? tựa hồ chọc trúng Hạ Chí Mệnh Môn. Nàng nghĩ nghĩ nói, vạn nhất ta vô pháp đảm nhiệm nói, làm cà phê Nhận ca. Nhận ca, người đương cà phê là ngươi nhi tử sao? Trình Tiêu quả thực vô ngữ. Làm cà phê nghe thấy, hắn đánh không chết ngươi. Hạ Chí hắc hắc cười. Cuối tuần phỏng vấn ngươi bồi ta. Trình Tiêu cự tuyệt rất kiên quyết. Ta không đương kỳ. Lần sau thỉnh sớm. Cách Chương.